Mình xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng sau khi Thương Chất Xương cùng với Tư Kính trở về phủ của Tư Kính thì ở đây Tư Kính cùng với Thương Chất Xương cũng đã có những cuộc gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Ở trong phủ thì những tập này và tập trước thì cũng không có cái điều gì quá thay đổi trong suy nghĩ của Tư Kính cùng với Thương Chất Xương. Thì ở đây thì Tư Kính cũng đã nhờ Thương Chết Xương quan tâm đến một người, đó chính là Chu Tuyết, là một nữ sát thủ ở Tụ Huỳnh Lâu bị trúng một loại độc kỳ lạ và cũng mạng sống cũng chỉ còn kéo dài trong vòng một năm nữa. Và Chu Tuyết này thì có đặc biệt một cái là có mối quan hệ với một chấp niệm tên là Bạc Ngạn, không phải quỷ mà cũng chỉ là một chấp niệm nào đó của một người nào đó. Có thể là hận, có thể là gì đó, nhưng mà có một cái mối quan hệ yêu đương với một chấp niệm tên là Bạc Ngạn. Thì để có thể thoát khỏi tổ chức Tụ Huỳnh Lâu, một tổ chức tình báo cũng như là ám sát sát thủ nổi tiếng ở Triều Cảnh, thì Chu Tuyết bắt buộc phải làm một nhiệm vụ cuối cùng do lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu cũng như là chính là Cố Khiên Từ mà trước đây Chu Thương Tích Sương đã gặp ở Phong Lộ Lâu. Và qua cái nhiệm vụ cuối cùng này thì Chu Tuyết đã bị thương. Sau đó thì đã chạy thoát được cùng với Bạc Ngạn và Thương Chết Sương, thì đã quay trở về Tư Phủ. Thì sau một thời gian sau thì Tư Kính cũng đã trở về và hắn cũng bị thương. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì vì sao Tư Kính lại bị thương, và liệu cái mối quan hệ giữa Chu Tuyết và Bạc Ngạn sẽ có những cái gì nữa, chúng ta đón chờ ở tập tiếp theo, tập 8. Tập 8. Thương Chết Xương không suy nghĩ đến việc Tư Kính bị thương, nhưng cuối cùng vẫn thở dịp sơ hở của Bạc Ngạn, lặng lẽ rời khỏi phòng của Chu Tuyết. Mặc dù hiện tại nàng không biết mối quan hệ thực tế giữa Bạc Ngạn và Chu Tuyết là gì, nhưng cũng đoán ra chỉ ít trong thời gian ngắn hắn sẽ không tổn thương Chu Tuyết. Phòng ngừa của Tư Kính ngay bên cạnh phòng của nàng, lần đầu tiên Thương Chết Xương được may mắn đến thế. Lúc trước tùy tiện bịa ra một lý do ở cạnh phòng hắn, như thế cho đỡ nàng mất công tìm đường. Y sư trong phủ đã kiểm tra xong cho thương thế của Tư Kính, đi nấu thuốc. Lúc này trước cửa phòng của Tư Kính chỉ có một mình Thích Bá trông coi. Từ xa Thích Bá đã nhìn thấy vạt áo đỏ dễ nhận ra của Thương Chết Xương, không khỏi kinh ngạc. Ông tưởng rằng sau cuộc đối thoại giữa mình và Thương Chết Xương, nữ tử trước mắt càng không muốn tới. Mới chỉ qua một nén hương, Thương Chết Xương đã nhanh nhẹn đi tới. Khinh công của nàng rất giỏi, đi như một con mèo nhỏ, không phát ra một chút tiếng động. Nếu không phải là một thân váy đỏ rất dễ thấy, e là Thích Bá cũng không nhận ra là nàng đến. So với Thích Bá còn đang do dự, biểu hiện của Thương Chết Xương cực kỳ thản nhiên, tự như hoàn toàn quên trước đó có cuộc đối thoại giữa mình và Thích Bá ở hành lang. Thương cô nương đến thăm công tử sao? Thích Bá lúng túng mở miệng, trên mặt cũng biểu lộ rõ sự bối rối. Không phải Thích Bá càng cảm thấy việc ta nên làm là như vậy sao? Thường Chiết Xương cười thản nhiên, nếu người khác nói ra những câu này, có lẽ Thích Bá sẽ cảm thấy nàng ta đang trả phúng hoặc trả thù nhằm vào lời nói của hắn. Nhưng nụ cười của người trước mắt tựa như tuyết rơi, vừa mới tan, không thấy bất kỳ tạp chất, khiến người khác khó mà có ác ý đoán tâm tư của nàng. Ông nhìn sâu vào đôi mắt của nữ tử, đáy lòng vô tình dâng lên thoải mái, mở cửa cho nàng rồi đóng cửa lại. Ông biết công tử không thích có người canh giữ trong phòng, nhưng nếu người này là Thương Chết Xương thì tất cả đã định sẵn, liền biến thành không biết. Trong phòng Tư Kính thoang thoảng mùi thảo dược kết hợp với hương vị trên thân của hắn. Nếu là người thường sẽ chỉ cảm thấy mùi vị đó của Tư Kính rất bình thường, thanh nhã, mang chút đăng đắng, có thể định thần, an nhiên.

Nếu thương cô nương muốn biết chuyện của chú Tuyết, có thể hỏi từ cố lâu chủ. Nếu không muốn biết cũng không sao, chú Tuyết đã làm xong chuyện ở không vực, sau đó cũng sẽ rời khỏi tư phủ. Ta sẽ nói chuyện với chú Tuyết. Thường Chi Sương không có ý muốn hỏi Cố Khiên Tử giữa nàng và chú Tuyết còn chưa có tình cảm gì, nhưng dựa trên nguyên tắc tiễn Phật phải tiễn phía Tây Thiên, nàng vẫn cảm thấy phải nói với nàng ấy một tiếng. Từ Kính không có ý kiến, trầm ổn nói: Thường cô nương muốn làm thế nào thì làm như thế ấy. Tóm lại, mạng sống của chú Tuyết giao cho nàng ấy quyết định cũng tốt. Lời của hắn vừa nói ra, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói của chú Tuyết: Từ gia chủ, thương cô nương, chú Tuyết có việc muốn nhờ. Thường Chiết Sương ngẩng đầu, chuyển ánh mắt đến con ngươi lạnh nhạt của Tứ Kính. Thần sắc của hắn đã khôi phục dáng vẻ xa cách như trước, gật đầu với Thường Chiết Sương, ra hiệu cho nàng mở cửa cho chú Tuyết. Chú Tuyết ngoài cửa đã trút bỏ y phục màu đen, đổi sang một chiếc váy dài màu xanh. Ra trời điểm chút ánh mây. Do đêm thù lạnh nên lúc này trên vai của nàng đang khoác thêm một tấm áo gấm màu trắng bên ngoài. Bỏ qua là một sát thủ sắc bén, nàng tự như một cô nương bình thường đến từ trong mưa bụi mịt mù, trong phút chốc sẽ tan biến trong màn mưa. Mái tóc và váy của nàng đã nhiễm một tầng ẩm ướt, màu sắc trắng tinh của y phục càng khiến khuôn mặt của nàng càng thêm nhợt nhạt. Và rồi hãy nói. Thường Chi Sương không nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của nàng ta, có chút chột dạ với ý nghĩ lạnh lùng vừa rồi của mình. Đa tạ thương cô nương. Chú Tuyết bước vào phòng, đợi sau khi Thường Chiết Sương đóng cửa thì yên lặng đứng bên bàn. Động tác của nàng cực kỳ câu nệ, không dám nói nhiều, cũng không dám ngồi xuống, thậm chí ánh mắt chỉ nhìn xuống mũi giày của mình. Ngươi không cần câu nệ như thế. Thanh âm của Tư Kính đến từ phía sau bức bình phong chuyển ra, ôn tồn lễ độ, thể hiện thiện ý. Cho dù ai có căng thẳng đến thế nào cũng có thể buông lỏng xuống. Đa tạ công tử. Thường Chiết Sương nói. Chú Tuyết nói cảm ơn rồi trầm ngâm hồi lâu. Sau đó nàng áy náy nói: Ta biết công tử đang bị thương, hiện tại đến quấy rầy thật sự chỉ là bất đắc dĩ. Cô đã biết được gì? Biết Bạc Ngạn không phải là người, cũng biết hắn muốn giết ta. Lời nói vô lực của chú Tuyết khiến không khí xung quanh đình trệ. Thường Chiết Sương không nhìn nàng, biểu hiện của Tư Kính càng đặc biệt bình tĩnh. Cô muốn xin ta điều gì? Chủ Tuyết tự biết không sống được bao lâu, sẽ không yêu cầu được sống thêm một khắc nào trên thế gian này. Chỉ là Bạc Ngạn vô tội, chàng cho ta ấm áp cũng là lúc ta gặp nguy hiểm mà đứng trước người của ta. Có lẽ tất cả mọi người đều cho chàng chỉ là một đoạn chấp niệm, nhưng theo ta thấy, chàng không chỉ đơn giản chỉ là oán giận thao túng. Chàng có tư tưởng của mình, cũng được coi là một người sống sờ sờ, nên có cuộc sống của chính chàng. Đây chỉ là lý do hắn chưa hoàn thành được sứ mạng của mình. Sau này mũi kiếm của hắn sẽ chỉ về phía ngươi. Hoặc có thể nói, từ khi hắn sinh ra, chính là để hủy diệt ngươi. Từ trước đến nay, Tư Kính đều có thể mang lời nói tàn nhẫn nhất nói đến bình thản. Chu Tuyết không phản bác, thậm chí không biểu lộ bất kỳ vẻ thương tâm nào, chỉ nhàn nhạt cười. Tư công tử, ta biết, những lời ngài nói ta đều biết. Ta không ngại chết dưới kiếm của Bạc Ngạn. Chẳng qua là ta cảm thấy, nếu có khả năng, chẳng có thể dùng thân phận người bình thường mà sống hay không. Còn ân oán của ta cùng với người khác, không phải liên lụy đến chàng. Nếu là lúc trước, ta không có cách. Nhưng bây giờ... Bây giờ thì cô phải cảm tạ thương cô nương thật tốt. Một câu nói của Tư Kính liền dẫn chủ đề đến Thường Chiết Sương. Lúc đầu, Thường Chiết Sương thất thần nghe bọn họ nói chuyện không quá nghiêm túc, thậm chí còn ngồi gặm táo. Lúc này nàng quay phát lại, kinh ngạc nhìn Tư Kính. Lúc trước chẳng phải thương cô nương lấy được 3 bình thuốc từ Quan Vu sao? Tư Kính thấy phản ứng của Thường Chiết Sương không khỏi cười thầm. Đôi mắt ẩm lãnh cũng hiện lên mấy phần ấm áp. Trong đó có một bình có thể giải được độc dược, một bình khác có một loại hương có thể tẩy đi hồn phách hoặc chấp niệm quá sâu. Chỉ là thứ này yêu cầu hồn phách của con người phải có đường dẫn. Ta có thể. Chu Tuyết cơ hồ không chút nghi ngợi đáp ngay. Cho dù hồn phách thất lạc phiêu bạc không nơi nương tựa cũng không quan trọng sao? Không quan trọng. Vậy thì tốt, rất tốt. Đôi mắt của Tư Kính tràn ngập vui vẻ, nhưng loại vui vẻ này tựa như phiêu đãng từ hư không, sao vời như hoa ở trong gương, trăng trong nước. Ta có thể nghĩ biện pháp giữ Bảng Ngạn lại một thời gian, còn chuyện khác còn phải xem chính cô làm như thế nào. Rõ ràng lựa chọn cuối cùng là cái chết. Chu Tuyết lại tựa như thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi quỳ xuống, thi đại lễ hướng về phía Thương Chiết Xương và Tư Kính, sau đó im lặng đứng lên không nói. Nàng nhận lấy bình nhỏ của Tư Kính, lặng lẽ rời đi. Sau khi Chu Tuyết đi, Thương Chiết Xương mới tập trung. Vì sao mày nói chuyện này cho nàng ấy biết? Thương cô nương cảm thấy không ổn sao? Chẳng qua là ta cảm thấy thời gian chỉ còn một năm. Không cần vì một người chú định giết nàng mà mạo hiểm đến hồn phi phách tán. Tư Kính dễ dàng đoán được lời của Thương Chiết Xương muốn nói, rồi hắn không cần tốn sức chặn những lời đó lại. Thương cô nương chỉ có một mình, không có vướng bận, tất nhiên không hiểu được Chu Tuyết. Vậy thì ngươi có thể hiểu được à? Có lẽ thế, đôi khi chính là vậy. Tư Kính dường như tùy tiện trả lời, cũng tự như có tâm ý. Thường Chiết Xương vẫn không hiểu lắm, nàng không thích chơi trò bí hiểm với Tư Kính. Lúc này đêm đã khuya, thế nên nàng dứt khoát nói. Ta đi thăm Chu Tuyết một chút, coi như không phụ lòng ủy thác của ngươi. Thường ngồi nương muốn làm gì cũng được, tùy tâm là được. Chương 35, khi ăn chín. Tư Kính tùy tiện đáp lại, tự như việc của Trừ Tuyết không phải là hắn giao phó cho Thương Chiết Xương, lại như Thương Chiết Xương không có làm gì, hắn cũng không có ý kiến. Tư công tử dễ tính vậy. Không phải Thương cô nương luôn thoải mái hơn ta sao? Thương Chiết Xương không hiểu, rõ ràng trên người của Tư Kính không có gì đặc biệt, nhưng càng chung đụng với Tư Kính càng lâu, nàng càng bị cuốn vào trong vòng luẩn quẩn, bị mắc vào đủ loại chuyện. Bỏ đi, thương thế của ngươi chưa lành nên nghỉ ngơi tốt đi. Nàng lẩm bẩm, phất tay áo đi ra cửa, tiện thể thổi tắt ánh nến ở trong phòng của Tư Kính. Mưa đêm một nguyên. Mưa nguyên một đêm không có dấu hiệu ngừng, chỉ là những mưa nhỏ nhưng lại đánh tan những cánh hoa quế cuối cùng xuống đất. Thường Chiết Xương cứ như vậy mà trốn ở ngoài phòng của Chu Tuyết một đêm. Nàng không quá mức mẫn cảm với tình người, vì thế hoàn toàn không biết thông cảm cho tình cảm của Chu Tuyết. Nàng nửa nói chuyện với nàng ta, chỉ muốn đi theo nàng ta. Chu Tuyết làm việc không dây dưa dài dòng, trước khi mặt trời mọc nàng đã thu thập xong, đơn độc rời khỏi. Nàng đi về hướng nam. Thường Chiết Xương nhớ mang máng phía nam Lan Thành có một ngọn núi cao, tên là núi Hoang. Do thế núi rất hiểm trở, lại cực kỳ đồ sộ, rất ít người tiến vào. Nàng không biết vì sao Chu Tuyết muốn đến đó, cũng không quan tâm nguyên nhân. Nàng ẩn mình sau dãy nhà, xa xa theo sát nàng ta. Hai người một trước một sau lên núi. Mưa liên tục mấy ngày đã ngừng, đường mòn quanh co đầy bùn đất dẫn lên núi Hoang, như ẩn như hiện trong mây, khiến người khác như lạc vào mộng cảnh. Vì tránh để cho dấu mất dấu Chu Tuyết, Thường Chiết Xương đi nhanh hơn một chút. Cuối cùng, có lẽ chán cẩn thận chặt chẽ khi đối mặt với địch, nàng đã thay đổi thói quen, thỉnh thoảng vạt áo chạm vào cành lá phát ra tiếng sột soạt. Hành vi này của nàng không khác gì quang minh chính đại nói cho Chu Tuyết ta đang theo cô đó. Quả nhiên sau nhiều lần Chu Tuyết ngừng chân, nàng đứng trong mơ hồ sương sớm, chỉ có thể thấy một cái bóng mờ ảo, mảnh khảnh.

Chú Tuyết nói xong, trầm mặc một lúc lâu. Sáng sớm mang theo chút ẩm ướt cùng gió, vòng qua đường núi gập ghềnh, xuyên qua cành lá, đến khuôn mặt của hai người. Thường Chiết Sương mặc chiếc váy đỏ thắm, đứng bên cạnh Chu Tuyết, trong ánh sáng vàng rực đột ngột đến từ chân trời, xinh đẹp tựa mặt trời mọc. Hương trong tay Chu Tuyết đã nhanh chóng đốt hết, ánh mắt của nàng cũng thêm tan rã, tựa như dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân. Thường Chiết Sương nghe được thanh âm yếu ớt ở trong gió, nàng nói: "Cô nhìn kìa, trời đã sáng rồi, tất cả cũng nên kết thúc." Trong màu hồng nhạt của ánh sáng, thân ảnh màu xanh thẫm tựa như chim bị chặt mất cánh, rơi xuống vách núi, biến mất trong sương mù giữa đám mây, không giữ lại thi thể, chôn ở trời đất. Đây chính là kết cục tốt nhất mà nàng đã cho rằng. Người như nàng, không có người nhớ tới, cũng không cần phải liên lụy đến người khác. Thường Chiết Sương im lặng, rũ mắt xuống, chăm chú nhìn biển mây đã cuốn Chu Tuyết biến mất. Một lúc lâu, cuối cùng cũng không làm bất kỳ hành động gì, xoay người rời đi. Nàng đưa lưng về phía ánh sáng, trong lòng đột nhiên có chút dao động, tự như một tảng đá nhỏ ném xuống mặt hồ tạo ra gợn sóng nhỏ. Khi nào trở về Tư Phủ, chân trời đã trong xanh. Đây là tiết trời cực tốt, khó khăn lắm mới thấy trong mấy ngày nay. Do cạnh Chu Tuyết một đêm không chợp mắt, Trường Thường Chiết Sương vốn định sau khi trở về sẽ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng phòng của Chu Tuyết có tiếng huyên náo của đao kiếm chặn lại bước chân của Thường Chiết Sương. Mũi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào mặt của Cố Khiên Từ. Hắn lấy chiếc tẩu thuốc nhẹ nhàng chặn lại, đánh chặt phương hướng trong mắt của Bạc Ngạn, đều là sát khí. Nhưng dù kiếm của hắn có nhanh đến mức nào, Cố Khiên Từ vẫn luôn duy trì khí chất quý phái cùng thần sắc lười biến. Chiếc tẩu thuốc mạng vạng của hắn lấy ra, thắng hết mọi vũ khí, tự nhiên thong dong. Rốt cuộc Chu Tuyết đang ở đâu? Này, ngươi hỏi ta, ta cũng đâu có biết. Cố Khiêm Tử ngáp một cái, nhớ mày nói: "Mới sáng tình mơ, hoạt động như thế là đủ rồi, nhiều quá liền hóa dở." Hắn nói xong trực tiếp quay người, không để ý sắc mặt của Bạc Ngạn đã tái xanh, lạnh nhạt đi qua người Thường Chiết Sương. Lúc gặp gỡ Thường Chiết Sương thoáng qua, hắn dừng lại một chút, dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Thương của nương thật sự thiện lương hơn trong tưởng tượng của ta nhiều." Không chờ Thường Chiết Sương phản ứng, thân ảnh của hắn tự như ma quỷ biến mất ở cuối hành lang. Thường Chiết Sương nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng, sau đó mới quay đầu nhìn lại Bạc Ngạn. Lúc Cố Khiên Từ rời đi, đôi mắt của Bạc Ngạn đột nhiên trở nên khốn cùng, tựa như không nhìn thấy một thứ gì. Môi của hắn không ngừng mấp máy, lẩm bẩm hai chữ Chu Tuyết. Theo đó, hai tay mờ mịt quơ trong không trung. Thường Chiết Sương nghĩ thuốc mà nàng lấy từ Quang Vu đã có tác dụng, hơi giật mình. Thân ảnh trong suốt tựa như của Chu Tuyết ở cuối hành lang. Thương thế của Tư Kính trong vòng một đêm phục hồi không tệ lắm. Lúc hắn đi lại, càng nhìn càng không giống bệnh nhân yếu đuối. Hắn nhìn thấy Thường Chiết Sương đứng lặng người trước Bạc Ngàn, bên môi thoáng hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo đến gần nàng. "Thường cô nương vất vả rồi." Thường Chiết Sương vẫn không nói chuyện. Từ khi tận mắt thấy Chu Tuyết rơi xuống vách núi, trong đầu của nàng liền bắt đầu hỗn loạn, suy nghĩ miên man như bông tuyết lất phất giữa trời đông. Dù nắm được, nhưng trong chốc lát rồi cũng hóa thành nước ở trong lòng bàn tay. "Thường cô nương." Từ Kính nhẹ nhàng nhẫn nại gọi nàng. "Ta không sao, chỉ là hơi mệt." Thường Chiết Sương lấy lại tinh thần, cười nhẹ thoải mái. "Đêm qua Tư công tử ngủ ngon rồi, còn ta thì một đêm chưa ngủ." Từ Kính cười có chút xin lỗi. "Tại hạ đã liên lụy đến Thương cô nương." Căn bản ý của Thương Chiết Sương không phải là phàn nàn, nghe giọng của Tư Kính như thế bỗng không vui. Nàng luôn có cảm giác dù Tư Kính bảo nàng xem Tư Phủ là nhà của mình, không cần khách khí với hắn, không cần câu nệ bất kỳ điều gì, nhưng hắn lại là người xem nàng là người ngoài nhất ở trong Tư Phủ này. Thank you. Chương 36. Trong góc 1. Mặt trời khi mọc trên cánh đồng, ánh sáng chiếu đến nơi này. Sau khi thuốc quan vui có tác dụng, bà Ngạn liền an tĩnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn không còn thù hận, tìm kiếm Cố Khiêm Từ để hỏi chuyện của Chu Tuyết, cũng chưa từng hiện ra thần sắc che giấu ngày đó ở bên giường của Chu Tuyết. Thời gian của hắn tựa như bị đảo ngược, dừng lại ở lúc ban đầu, thời điểm mà hắn không biết gì. Tư Kính bảo một hạ nhân đến thăm hắn, không để bụng những chuyện xưa. Còn Thường Chết Sương nhân lúc Tư Kính tĩnh dưỡng, phong túng một mình thật tốt mấy ngày. Nàng không ngủ gật ở mái hiên, cũng sẽ uống rượu ở bên hồ để mệt mỏi mấy ngày nay bù lại. Sắc hồng hào cũng lan tỏa đầy mặt. Hôm đó nàng ngồi trên hành lang bên hồ uống rượu như trước đây. Không thể không nói, hồ nước trong tư phủ này so với cảnh sắc mà nàng từng thấy, hư ảo kiểu diễm hơn. Bất kỳ lúc nào trên mặt hồ cũng tựa như có một tầng sương trắng mỏng như tiên khí. Nếu lúc đó có sao sáng chợt trên trời hoặc trăng sáng nhô cao, đám sương mù tựa như được sáng lấp lánh, diễm lệ. Thường Chiết Sương lười nhác dựa vào một bên cột hành lang, sắc mặt đỏ ửng vì rượu xuyên qua từng mạch máu. Nàng ngước mắt nhìn về phía mặt hồ xa xăm, thấy được hai người đang ngồi trong đình, một thân ảnh xanh nhạt, một thân ảnh xám đậm. Lướt mắt một cái, nàng có thể dựa vào khí chất bẩm sinh mà nhận ra Tư Kính, còn người còn lại chắc là Thích Bá. Tư Kính ở cùng với Thích Bá vốn không phải là chuyện lạ, nhưng Thường Chiết Sương bắt được cảm xúc của Tư Kính có chút không tốt. Tư Kính luôn tỉnh táo tự tin, có lẽ nguyên nhân đến từ cuộc sống lúc nhỏ, giữ thành bộ dáng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều khiêm tốn hữu lễ. Nhưng hắn lúc này phát cáo với Thích Bá. Thường Chiết Sương biết Thích Bá rất trung thành với Tư Kính, lại chưa từng thấy qua dáng vẻ phát cáo của Tư Kính. Hai chuyện này chồng lên nhau, thêm men rượu đã xông lên não. Trong giây lát, nàng thử dịp không ai chú ý, nhẹ nhàng nhảy trên mặt hồ đến đỉnh của cái đỉnh ở giữa hồ. Thanh âm của Tư Kính hơi trầm thấp, âm lãnh, rõ ràng đang khắc chế sự tức giận của mình. Chuyện lớn như vậy, sao bây giờ ngươi mới nói với ta? Công tử, khoảng thời gian trước ngài muốn đi xa nhà, sau đó khi trở về lại bị trọng thương. Đây không phải là lý do ngươi không báo cáo về việc này với ta. Lão lồ biết sai à? Hiện tại Hoài Lưu đã chạy trốn, danh dự của Từ gia bị hao tổn, một câu nhận lỗi của ngươi có thể bù đắp lại sao? Thanh âm của Tư Kính đi theo gió lạnh mà lại càng lạnh lùng, nghiêm nghị hơn. Sau đó bỗng chuyển đổi, hắn đè nén sự tức giận, hỏa hoãn một chút. Thói quen ở góc tường nghe cuộc đối nói chuyện của người khác của Thương cô nương không tốt lắm đâu. Ánh mắt của Thương Chiết Sương lay động, vô thức mấp máy môi. Vốn nghĩ Tư Kính sẽ không thấy được mình, bản thân còn không biết tại sao mình lại bại lộ. Cả thân hình bất động giữa đình, một cử động cũng không có dám. Nếu Thương cô nương đã tới, lại hiếu kỳ với việc này, xuống đây nghe một chút cũng không sao. Thanh âm của Tư Kính cực kỳ lạnh nhạt, kèm theo một tia mệt mỏi. Thường Chiết Sương ngượng ngùng nhảy xuống đình, nhìn sang Thích Bá đang cúi thấp đầu, im lặng, rồi lại liếc sang gương mặt không gợn sóng của Tư Kính. Đành phải dục gật đầu với Thích Bá, bắt đầu giả câm. Từ sau khi Tư gặp Tư Kính, nàng luôn cảm giác khí chất kiêu ngạo từ trong xương bị miễn cưỡng đè xuống mấy lần. Ngoài dự kiến của nàng, Tư Kính không nói gì, ngược lại chỉ đứng yên chờ Thích Bá mở miệng trước. Công tử, nếu Thương cô nương biết được việc này, có thể giúp ngài một chút. Đây là chuyện của Tư gia, không cần liên lụy người khác. Lúc Thích Bá nói ra lời này, tựa hồ Tư Kính cũng mở miệng, quyết tuyệt đánh gãy lời của ông. Tuy biết ý của Tư Kính căn bản chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng trong đáy lòng của Thương Chiết Sương dâng lên một nỗi phiền muộn. Từ công tử vẫn luôn bảo người trong phủ không nên xem ta là người ngoài, nhưng ta lại cảm thấy người xem ta là người ngoài nhất chính là Tư công tử. Nghe câu này, Tư Kính cùng Thích Bá đều giật mình. Thường Chiết Sương đang chênh choáng, dứt khoát, kiểu vò mẹ không sợ rơi, nói ra những suy nghĩ trong lòng từ ngày xưa. Tư công tử, ta và ngươi đều biết lý do ngày ấy nói qua bất quá chỉ là một cái cớ. Dù ngươi giữ ta lại vì điều gì, nhưng nếu ta đã vào tư phủ, sẽ không để ý đến việc Tư công tử xem ta là kiếm mà dùng. Nhưng Tư công tử đang cố gắng lẩn tránh hoặc hành động đầy bảo hộ, làm ta rất bối rối. Trên thân nữ tử trước mắt, dù mang theo hơi rượu nhàn nhạt, nhưng trong mắt kia lại tự như ánh trăng trong nước, rất trong trẻo, lộ ra ánh sáng rạng rỡ. Thường chết sương, ta chưa từng là kẻ cần người bảo vệ. Vì những lời này của Thương Chết Sương, trái tim Tư Kính khó được trầm xuống, bắt đầu suy nghĩ đến mối quan hệ khó tả giữa hắn và Thương Chết Sương mà hắn luôn tránh né, không muốn chạm đến. Nói cho cùng thì nàng đức đối với hắn là gì chứ? Tựa như ngẫu nhiên gặp được một con chim đẹp ở bên ngoài, đưa nó về nhốt trong lòng, ngày ngày che chở. Nhưng quên mất ban đầu hắn không phải vì cái đẹp của nó mà năng mang nó về, cũng quên mất chưa chắc con chim này muốn bị hắn nhốt trong lòng. Hắn cực kỳ sự hâm mộ sự tự do của nàng, giữ nàng lại bên người, mong ước mình ký thác trên người của nàng. Hắn luôn tự cho mình là đúng, mình làm được rất được, nhưng thật ra không phải. Ngay cả tôn trọng cơ bản nhất hắn cũng không cho nàng. Sau khi làm sáng tỏ tầng quan hệ mỏng manh này, Tư Kính chợt cảm thấy chuyện mình làm có chút hoang đường, có chút buồn cười. Sau đó liền cảm thấy chỉ còn lại thoải mái. Là lỗi của tài hạ, nếu thương cô nương nguyện ý, có thể giúp tại hạ một tay, đó là may mắn của tài hạ. Ngữ điệu của hắn vẫn khiêm nhường như cũ, thậm chí rất khách sáo. Nhưng Thương Chết Sương cảm thấy tình cảm này khác biệt hoàn toàn so với lúc trước. Tựa như bùn đất ngăn giữa bọn họ, tích đã lâu bị cuốn sạch hết. Thoáng nhìn thấy một góc sạch sẽ để có thể đặt chân. Gương mặt nàng sáng hơn rất nhiều, sau đó nhẹ chạm vào bả vai của Tư Kính. Nếu như vậy, ta và ngươi cũng xem như là bạn bè. Ta không cần phải ngày ngày gọi là Tư công tử này, Tư công tử nọ, bất tự nhiên. Khó chịu à? Giọng điệu của Tư Kính rất vui vẻ, ánh mắt cũng mềm mại hơn. Đúng vậy, ta đây ngày ngày phiêu bạt ở bên ngoài, chưa từng phân cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi quen biết ngươi, dù ngươi bảo ta là người xa lạ, nhưng thái độ này của ngươi chẳng phải là quá khách khí sao? Khuôn mặt Thường Chết Sương tuy sáng rực, nhưng đôi mắt vẫn còn che lấp bởi một tầng men say mông lung. Tư Kính nhịn không được cười lớn, nghĩ đến ngày hôm nay nàng không uống thứ này cũng sẽ không nói những điều này với hắn. Hắn ra hiệu cho Thích Bá về trước, sau đó lấy áo khoác lên người của Thường Chết Sương. Thường Chết Sương trừng mắt sát lại gần hắn nói khẽ: Tư Kính, xem như đây là người đáp ứng rồi. Ta đã từng nói, nếu ta lựa chọn mang cô về, cô không cần xem mình là người ngoài. Thật thần kỳ, cũng có một ngày ta có thể có bạn bè. Thường Chết Sương nghiêng đầu, lấy hai tay lạnh muốt ôm lấy gương mặt nóng hổi của mình, cứ như vậy lặng yên nhìn Tư Kính hồi lâu, sau đó thì thầm: Ta đang nói gì thế nhỉ? Đầu óc không rõ ràng lắm. Tư Kính cũng dừng lại theo nàng, giờ khóc giờ cười. Không biết sáng sớm ngày mai nàng có nhớ chuyện phát sinh đêm nay hay không đây. Nhưng nếu như đã hứa sẽ không có lý do để đổi ý. Hắn thản nhiên nói: Nếu cô mệt thì về nghỉ ngơi đi, giữa hồ gió lạnh, nếu sau còn muốn theo ta xử lý cục diện rối rắm, cô nhiễm phong hàn cũng không tốt. Đôi mắt Thương Chết Sương muốn nhắm lại, nghe Tư Kính nói chuyện mới lời nhác nâng lên một nửa mí mắt. Nàng tỉnh tỉnh mê mê mà dường như nghe hắn đều hiểu điều hắn nói, tiếp theo đó nhẹ gật đầu, dùng khinh công cong cong vẹo vẹo vượt qua mấy mái hiên về phòng của mình. Tiết đã dự thù, Lan Thành cũng càng thêm rét lạnh. Người trong tư phủ đều mua thêm không ít quần áo. Duy chỉ có Thương Chết Sương vẫn như xưa, mặc những bộ y phục đỏ, lắc lư bốn phía. Nếu không phải nhan sắc sáng như lụa kia có thể khiến mọi người tựa như có hơi ấm trong lòng, thì hiện tại, ai nhìn thấy Thương Chết Sương đều cảm giác y phục đơn bạc trên người Thương Chết Sương. Liếc mắt một cái cũng khiến người ta ý lạnh. Thường Chí Sương không quan tâm lắm, cho đến một ngày nàng nhìn thấy ngoài cửa treo một chiếc áo choàng đỏ thắm. Chiếc áo choàng đó không dệt từ bất kỳ loại vải gì mà cực kỳ mềm mại, sở lên ấm áp. Ban đầu nàng giật mình, tỉ mỉ đánh giá nó một vòng rồi mới gỡ nó xuống khoác lên người mình. Đây là quà ai tặng? Không cần nói cũng biết, trong chớp mắt nàng đột nhiên cảm thấy tâm tình khá hơn. Trời đất âm u lúc này cũng không còn khiến người ta chán ghét. Thường Chí Sương chạm đến cổ áo choàng, vuốt nhẹ một lát rồi buộc chặt hơn một chút, lúc này mới vui mừng đi tới hành lang. Từ Kính thường ngày không có việc làm, cũng ở trong phòng, cũng là ở giữa hồ nước, muốn tìm hắn không phải là chuyện khó. Nàng ung dung lướt qua hành lang, mặc cho hơi nước ở bên ngoài hành lang lướt qua hai má. Sau đó ánh mắt đi theo hơi nước mênh mông nhảy đến trước cửa của Tư phủ. Mắt của Thường Chí Sương cực kỳ tốt, liếc mắt liền nhận ra Tư Kính đang đứng bên cạnh cửa, nhưng người bên cạnh hắn là người nàng không quen biết. Nàng đến gần hơn, nhìn thấy một cô nương mặc váy màu vàng thẫm. Tóc của cô nương này dài tới eo, trên búi tóc có mấy cây châm ngọc tạc hồ điệp, trên cánh còn có ngọc thâu tô điểm. Trên tai nàng điểm xuyến một đôi vòng hình lá ngô tinh xảo vàng óng ánh, cho dù là ánh nắng lúc này đã bị mây che lấp vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bước chân của Thường Chí Sương chậm lại, thấy cô nương kia đang ôm một bộ y phục cắt may tỉ mỉ, tựa như trang phục của mùa thu, đường may sắc sảo, hoa văn phức tạp, chợt nhìn rất xứng với dáng vẻ thẳng tắp của Tư Kính. Trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác cổ quái, thân thể phản ứng trước cả suy nghĩ, thế nên trong tầm mắt của Tư Kính thoáng hiện lên một màn. Cô nương trước kia luôn dương dương ồn ào như gió thu, giờ lại ôm váy, bước chân nhỏ chậm rãi chạy về phía hắn, gương mặt mềm mại vui vẻ như nước mùa thu. Trong chớp mắt liền chạm đến nơi mềm mại ở trong đáy lòng hắn, khiến tiếp đó hắn không nhịn được mà cong khóe môi. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã được nghe rằng cái sự phân vân của Thường Chí Sương khi thấy tình cảm giữa Chấp Niệm Bạc Ngạn và Chu Tuyết. Và khi đó thì cái khoảng cách giữa Thường Chí Sương và với Tư Kính cũng đang dần dần được nối gần lại. Sau khi Thường Chí Sương đến thăm Tư Kính ở phòng của Tư Kính. Và ở đây thì lúc này thì Chu Tuyết cũng đã đến cầu xin Tư Kính là có thể giúp được mình cứu Bạc Ngạn hay không. Và lúc này Tư Kính cũng đã tiết lộ với Chu Tuyết và cả Thương Chết Xương là hắn có một loại thuốc mà trước đây Thương Chết Xương đã lấy được từ Quan Vu, là có thể dùng hồn phách của chính Chu Tuyết để đi cứu lấy cái chấp niệm của Bạc Ngạn, là để cho Bạc Ngạn không còn là chấp niệm nữa mà trở thành một cái thứ gì đó tồn tại thực tế và không liên quan gì đến Chu Tuyết cũng như cái người đã tạo ra chấp niệm. Thì khi đang nhận được cái loại thuốc này, tức là Tư Kính đã đưa ra cho Chu Tuyết hai lựa chọn, đó là một là một loại thuốc có thể giải được mọi loại độc, và hai là một cái loại thuốc mà có thể giúp cho Bạc Ngạn có thể trở thành một người, tức là một cái gì đấy tồn tại thật và không liên quan đến Chu Tuyết cũng như chấp niệm nữa. Thì Chu Tuyết đã lựa chọn cái loại thuốc có thể hy sinh mạng sống linh hồn của mình để có thể cứu Bạc Ngạn, trở thành một tồn tại mà không phụ thuộc vào hai người đã chết. Đó chính là Chu Tuyết đã xác định mình đã chết và người đã chết trước đó tạo ra chấp niệm Bạc Ngạn. Thì tại đây thì Thường Chí Sương đã được chứng kiến cái chết của Chu Tuyết. Thì nàng về tâm tình của nàng cũng rất là kỳ lạ. Và cái tình cảm giữa Tư Kính cùng với Thường Chí Sương trong nhiều ngày Tư Phủ cũng đã thay đổi khá là nhiều. Thì các bạn hãy đón chờ ở những tập tiếp theo thì liệu bọn họ có thể trở thành đôi hay không, bọn họ sẽ có những cái diễn biến tâm lý và tình cảm như thế nào. Các bạn hãy đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.